Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 92, Hồ Hồ lại đang tinh quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường nôi và bình sữa pha lê đã được đưa đến tẩm điện của Thanh Xuân Tiên Vương. Đặt bên cạnh chiếc giường lớn, dù đứa trẻ chưa ra đời, nhưng không khí gia đình ba người đã hình thành. Càng nhiễm giao mấy con capybara cho tiểu thích duệ học cách nghe một chút tiếng người. Rồi tự mình thi triển một phép thuật làm sạch, nằm nghỉ trên giường lớn. Thanh Xuân Tiên Vương ngồi bên cạnh nàng, nhìn bình sữa pha lê, cũng cảm thấy thân bình rất tinh xảo và nhẹ nhàng. Chỉ to bằng bàn tay, còn có tay cầm bằng gỗ mịn, sau này đứa bé sẽ tự cầm uống rất tiện. Nàng lớn lên trong tay vú nuôi, từ khi sinh ra đã chưa gặp qua mặt mẹ. Theo tục lệ của các gia đình tu tiên, đứa trẻ tự nhiên cũng không cần nàng nuôi nấng, nhưng Càng Nhiễm có vẻ rất thích thú, âm thầm chuẩn bị cho con trẻ bao nhiêu thứ như vậy. Thanh Xuân Tiên Vương cũng rất vui lòng cùng Càng Nhiễm nuôi dạy đứa bé. Càng Nhiễm gối đầu lên cánh tay, nheo mắt lại, phát hiện Thanh Xuân Tiên Vương đặt bình sữa sang một bên. Rồi lấy từ kho báu riêng một số bảo vật kỳ lạ, đóng gói thành các hộp quà khác nhau. Càng Nhiễm lật người, chống cằm, tò mò hỏi, những món quà này là cho ai vậy? Thanh Xuân Tiên Vương từng món một đóng gói tinh xảo, dùng bút lông viết ghi chú trên từng hộp quà. Sư tỷ và sư phụ của Tiểu Thích Duệ đều có giúp đỡ. Phải gửi lại một chút quà. Lát nữa bảo Tiểu Thích Duệ mang đi. Nói xong, nàng lại lấy ra những hộp quà lớn hơn, tiếp tục bỏ vào trong. Càng Nhiễm không khỏi tò mò hỏi, cái này là cho ai vậy? Thanh Xuân Tiên Vương bình thản đáp, cho Tiểu Thích Duệ. Có mấy viên đan dược cho yêu thú dùng và pháp thuật cấp thấp có thể cho nàng ấy. Càng Nhiễm nhớ lại lần trước đã bảo Tiểu Thích Duệ đi bái sư, nhưng không mang quà cho sư phụ của nàng ấy. Bích Dịch chân nhân mặc dù là người mê cờ, nhưng gần đây vẫn chăm chỉ dạy Tiểu Thích Duệ học luyện khí. Đồng môn cũng rất chăm sóc nàng ấy, dạy dỗ rất tốt. Tiểu Thích Duệ là thuộc hạ của Càng Nhiễm, tuy thỉnh thoảng vụng về, không quá hiểu nhân tình thế thái, nhưng nàng làm đại vương không thể không có chút lễ nghĩa. Càng Nhiễm nghĩ đến bảo tàng của yêu hoàng, liền lấy ấn yêu hoàng từ trong pháp khí ra. Trong bảo tàng của yêu hoàng có vô số bảo vật lấp lánh, đều là những báu vật tuyệt phẩm mà các đời yêu hoàng thu thập được. Càng Nhiễm dùng thần thức tìm một vòng trong đó, rồi chọn ra một bàn cờ linh động bằng vàng tím. Thanh Thanh, cái này tặng cho Bích Ý chân nhân thế nào? Thanh Xuân Tiên Vương liếc nhìn, gật đầu nhẹ, tốt đấy, nhưng trên đó có quá nhiều sát khí, cần phải luyện hóa. Càng Nhiễm hiện tại có ấn yêu hoàng, có thể dùng ấn này để áp chế sát khí. Nàng cầm ấn yêu hoàng, trực tiếp ấn lên giữa bàn cờ. Khi ấn xuống, một con hồ ly chín đuôi trong suốt phát sáng đỏ trên bàn cờ. Tất cả sát khí mờ đục trên bề mặt bàn cờ bị đuôi hồ ly quét sạch, chỉ để lại một họa tiết hồ ly chín đuôi uy vũ trên mặt dưới bàn cờ. Càng Nhiễm cầm bàn cờ lên cho Thanh Xuân Tiên Vương xem. Thanh Thanh, vậy thế này có được không? Thanh Xuân Tiên Vương bất đắc dĩ nói, người vậy mà xóa đi sát khí, nhưng lại để lại toàn là yêu khí. Càng Nhiễm đành phải đưa bàn cờ cho Thanh Xuân Tiên Vương. Thanh Thanh giúp ta đi. Thanh Xuân Tiên Vương đặt bàn cờ trước mặt, kết ấn, giúp Càng Nhiễm xóa bỏ yêu khí của ấn hồ ly. Càng Nhiễm nhìn thấy nàng ấy thanh tao như gió, khí chất tĩnh lặng, thấy nàng kết ấn xong, đặt bàn cờ xuống, chín cái đuôi từ dưới người nàng vươn ra, chen chúc cuốn quanh người nàng. Càng Nhiễm ôm từ phía sau, ghé sát tai Thanh Xuân Tiên Vương, thổi một hơi quyến rũ. Thanh Thanh, lâu rồi chúng ta chưa thân thiết như vậy. Tán Thanh Xuân đột nhiên cảm nhận được thần thức của mình bị cuốn vào một làn sương đỏ. Vành tay nàng bị hơi nóng bao phủ một lớp phấn mỏng, nhẹ nhàng ngẩng Càng Nhiễm ra một chút. Đây là ban ngày, lễ đáp lại vẫn chưa có người đưa đi. Càng Nhiễm quấn chặt nàng bằng đuôi lông xù, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt dọc theo eo nàng, tháo bỏ lớp y phục cản trở, đôi môi đỏ mọng mơn trớn đầy dụ dỗ. Chút nữa đưa cũng được, đến lúc đó ta chỉ cần nói với Tiểu Tích Duệ một tiếng là được. Nàng chính là muốn công khai ham muốn, dễ dàng kéo Tán Thanh Xuân lên giường, cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng mà không thể chờ đợi. Kể từ khi mang thai, mùi hương đàn hương nhẹ nhàng, thanh thoát của Tán Thanh Xuân đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Thân thể mềm mại yếu đuối, Càng Nhiễm mỗi lần đều cảm thấy không thể dừng lại, hôn lên môi mềm mại của nàng vài lần, không thể không tiến xuống cổ. Hôn tiếp đến đó, Tán Thanh Xuân cũng nhận ra con cáo này hôm nay đặc biệt nhiệt tình. Ngay cả những nụ hôn cũng không kiên nhẫn nữa. Nàng vốn không từng bạc đãi con cáo này, sao nó vẫn nóng vội đến vậy? Cổ nàng, nơi mẫn cảm và mảnh mai, bị hôn khiến toàn thân nhột nhạt run lên. Tán Thanh Xuân bình thường rất kiên nhẫn, nhưng trong thời gian mang thai, cơ thể như trở nên khó kiểm soát. Chỉ cần con cáo thổi một hơi, nàng cũng có chút loạng choạng, mà Càng Nhiễm lại rất khéo léo. Ngón tay tháo y phục nhanh chóng, không lâu sau đã lột bỏ từng lớp áo choàng của nàng như những cánh hoa rơi. Tán Thanh Xuân mặt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, đứa con cáo nhỏ thường nghịch ngợm trong bụng hôm nay lại ngoan ngoãn, biết cách phối hợp với mẹ cáo. Khi những ngón tay lạnh lẽo của Càng Nhiễm lướt qua, đứa nhỏ cũng không quấy khóc. Càng Nhiễm lại hôn lên tai nàng, răng nanh mơn trớn qua da cổ mịn màng, khiến Tán Thanh Xuân không thể để tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Môi và răng nàng phát ra những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế. Sau vài lần bị Càng Nhiễm quấn lấy, toàn thân Tán Thanh Xuân ướt đẫm mồ hôi thơm ngát. Ngón tay nàng không thể không nắm chặt đuôi cáo ướt sũng của Càng Nhiễm. Lòng bàn tay trắng muốt đẩy đầu nàng ra, giọng khan khan, con cáo dâm đãng, đôi tay cáo của Càng Nhiễm nóng bừng. Nàng hôn lên cằm Tán Thanh Xuân, đôi mắt sáng long lanh. Lại một lần nữa, Tán Thanh Xuân thấy con cáo tham lam này lại muốn làm bậy. Cơ thể mềm nhũn, ánh mắt đầy hơi nước, ngón tay dài nhẹ nhàng nắm lấy tay cáo của nàng, xoa bóp mấy lần, không được. Càng Nhiễm kéo tay Tán Thanh Xuân đặt lên má mình, nhẹ nhàng dụi vào đó mấy lần. Được mà, Thanh Thanh đối với cáo tốt nhất. Nàng lại hôn lên các ngón tay Tán Thanh Xuân, vẻ tham lam và dâm đãng khiến người ta không thể chống đỡ. Tán Thanh Xuân bị nàng quấn lấy đến đỏ bừng mặt, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Ngươi vừa mới đòi bao nhiêu? Đứa trẻ bị ngươi làm phiền sẽ thế nào? Càng Nhiễm vừa rồi chỉ nghĩ đến việc thân mật với Tán Thanh Xuân, đâu còn nhớ đến đứa con trong bụng. Lúc này tay nàng mới đặt lên bụng nhỏ mềm mại của Tán Thanh Xuân, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, truyền một chút linh khí vào. Đứa nhỏ ngoan lắm, chẳng hiểu gì đâu, sẽ không bị làm phiền đâu. Ta chơi với nó một chút là xong. Linh khí vừa truyền vào, đứa con cáo trong bụng Tán Thanh Xuân đã động đậy hai lần. Sau khi phát triển bình thường, đứa con cáo này rất thích linh khí của mẹ cáo. Mỗi lần Càng Nhiễm truyền linh khí vào, đứa con luôn chơi suốt nửa canh giờ mới ngoan ngoãn. Càng Nhiễm vừa chơi với đứa con, vừa nhớ lại lời của Tả Xuân Lê nói rằng đứa con cáo phát triển nhỏ hơn những thai nhi bình thường. Không khỏi lo lắng. Thanh Thanh, Tả môn chủ nói con so với những đứa bé khác nhỏ hơn một vòng, sau này có cao lên được không? Tán Thanh Xuân vuốt nhẹ lông mày đang nhíu lại của nàng, an ủi, chỉ cần đứa nhỏ khỏe mạnh, sau này sẽ dần dần lớn lên thôi. Càng Nhiễm lúc này mới yên tâm, ôm Tán Thanh Xuân vào lòng. Vậy ngươi cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, nghe lời ưu sư, giữ tâm trạng thoải mái vui vẻ. Tán Thanh Xuân khép nhẹ đôi mắt, kéo tay Càng Nhiễm, nhẹ nhàng nói, ngươi mà nghe lời ta nhiều hơn, tâm trạng ta sẽ thoải mái hơn. Càng Nhiễm chu môi, ta mỗi ngày đều rất ngoan mà. Tán Thanh Xuân liền nắm chặt ngón tay dài của nàng, giọng điệu nhẹ nhàng, ngoa à, càng nhiễm mặt đỏ lên, ngón tay không rút ra được, dùng cằm dụi nhẹ vào mái tóc đen nhánh của Tán Thanh Xuân mấy lần. Sau này ta sẽ ngoan hơn. Thanh Thanh, ta ôm ngươi ngủ một chút nhé, đến giờ ngủ trưa rồi. Tán Thanh Xuân cảm thấy cơ thể mệt mỏi, khẽ cong môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cùng ngủ với ta. Càng Nhiễm hôn lên má Tán Thanh Xuân. Được, những ngày qua, vì không thể nghỉ ngơi tốt bên ngoài, lại phải đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng trong Thái Huyền Tông lại khác. Đây là nhà của Tán Thanh Xuân. Trong phòng có cấm chế, bên ngoài còn có trận pháp bảo vệ tông môn. Càng Nhiễm ở lại bên Tán Thanh Xuân nghỉ ngơi một lúc. Vì nàng là yêu thú, cơ thể hồi phục rất nhanh. So với Tán Thanh Xuân tỉnh lại sớm hơn một chút, dậy sau đó đưa lại lễ đáp đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Thích Duệ, bảo Tiểu Thích Duệ đưa đi. Vì lễ vật Càng Nhiễm chuẩn bị quá đắt, Bích Ý chân nhân còn muốn trả lại, Càng Nhiễm đành phải nói để nàng mang theo Tiểu Thích Duệ giúp nàng làm một vài món đồ chơi cho con cáo nhỏ, dùng để dỗ dành con cáo nhỏ chơi đùa. Nói thế nào cuối cùng cũng đã gửi được lễ vật đi. Mấy ngày này rảnh rỗi một chút, Càng Nhiễm cũng không rảnh rỗi, cùng với Song Chân thương lượng mua mười mấy con bò con và dê con, cùng với một ít gà linh và vịt linh, mở ra một khu vực trong linh thú đường để nuôi chúng, mỗi ngày cho chúng ăn cỏ có linh khí. Những con bò dê này lớn rất nhanh, giống như gặp gió là lớn. Ngày qua ngày chúng càng mập mạp, Càng Nhiễm ước tính có lẽ con cáo nhỏ vẫn chưa sinh ra, nhưng đàn bò dê này sẽ lớn mạnh hơn nhiều. Biết đâu mùa đông năm nay, nàng và Tán Thanh Xuân còn có thể ăn thịt bò dê tự nuôi. Đến lúc đó là một nồi lẩu đồng. Khi tuyết rơi, nàng và Tán Thanh Xuân sẽ cùng nhau nấu lẩu, ngắm cảnh tuyết rơi. Lại gọi thêm Tiểu Thích Duệ và Vân Mộ Dữ cùng đến. Song Chân và mấy đệ tử nhỏ của nàng cũng đến, vui vẻ ấm cúng. Càng Nhiễm trong tiết thu này không khỏi bắt đầu tưởng tượng về mùa đông tuyệt vời. Nhưng hoa chiêu đến giờ vẫn chưa khai báo. Mùa thu là mùa thích hợp để ăn cua. Lâm Minh Nguyệt gửi tới 2 thùng cua linh từ ruộng lúa, tất cả đã được rửa sạch, hấp lên. Những con cua này đều có mai dày, cua vàng đầy ắp, gần như muốn trào ra ngoài. Càng Nhiễm lấy phần gạch cua và thịt cua ra, trước tiên chiên gạch cua ngọt ngào với gừng tươi và mỡ heo trong chảo, làm thành một loại sốt gạch cua thơm lừng. Sau đó tự tay làm mì sợi, chuẩn bị một tô mì gạch cua thơm ngào ngạt cho Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân ít khi ăn loại món ăn cầu kỳ như thế này. Thấy Càng Nhiễm ngồi trước bàn, lột vỏ cua mất cả nửa ngày, không thể làm phật lòng nàng, nên thử một miếng, không khỏi ánh mắt sáng lên. Vị rất ngon, rất tươi ngọt, đuôi cáo của Càng Nhiễm lập tức vểnh lên cao. Nàng rót cho Tán Thanh Xuân một chén rượu nhỏ. Món này người khác không làm được, chỉ có ta mới biết làm. Ngươi ăn thêm đi, còn có thể uống chút rượu. Bên cạnh, Tiểu Thích Duệ miệng rất khỏe, nhét con cua đỏ lớn vào miệng, răng nanh sắc nhọn cắn rầm rập không ngừng, bắt đầu thổi khen Càng Nhiễm. Món cua mà đại vương làm là ngon nhất. Càng Nhiễm thấy Tiểu Thích Duệ nhai loạn xạ, liền nuốt nhanh, vỗ đầu con nhím. Người thế này làm sao cảm nhận được vị ngon? Học theo Vân Mộ Dữ đi, nhìn nàng ấy lột vỏ khéo thế. Vân Mộ Dữ lột vỏ cua cho mọi người. Nghe thấy lời khen của sư mẫu, ánh mắt cong cong cười. Con cũng không phải rất giỏi. Nếu chị Thích Duệ không biết làm, em có thể giúp chị ấy lột. Vân Mộ Dữ vừa định đưa thịt cua đã lột xong qua. Càng Nhiễm đã chuẩn bị xong mì gạch cua cho Tán Thanh Xuân, liền vội vàng nói, ngươi ăn đi, không cần lột vỏ cho chúng ta. Ăn nhiều một chút. Gần đây ta thấy ngươi có vẻ cao lên một chút. Ánh mắt của Tán Thanh Xuân cũng nhìn qua, phát hiện Càng Nhiễm quả thật quan sát rất kỹ. Một thời gian không gặp, Vân Mộ Dữ lại cao lên nhiều, vẻ đẹp trên gương mặt càng thêm rõ rệt, tu vi cũng thăng tiến 2 cấp. Vân Mộ Dữ cảm nhận được sự quan tâm, khuôn mặt hơi đỏ lên, vui vẻ nói, thật sao, em gần đây cũng không để ý. Tiểu Thích Duệ lại ngây ngốc cười, giơ bàn tay nhỏ, nhón chân hỏi, đại vương, ngươi thấy ta có cao lên không? Càng Nhiễm dừng lại một giây, an ủi, chờ ngươi hóa hình rồi, sẽ cao lên thôi. Tiểu Thích Duệ mặt mày không còn cười, mắt đen nhấp nháy 2 cái, động tác cắn cua vỏ cũng chậm lại. Càng Nhiễm thấy nàng ấy thất vọng, vội vàng an ủi, không sao đâu, ngươi như thế này đã rất dễ thương rồi. Tiểu Thích Duệ ủ rũ 2 tiếng, vậy em đợi một chút nữa sẽ cao lên. Nàng vẫn còn rất xa mới đến lúc hóa hình, muốn cao lên còn phải đợi thêm 100 năm nữa. Tiểu Thích Duệ định nhân lúc không ai chú ý lén lút cúi đầu xuống bàn ăn, kết quả lại không chú ý làm văng một đống vỏ cua ra ngoài. Vỏ cua rơi xuống từ trên cao, toàn thân Tiểu Thích Duệ bị đâm đầy vỏ cua đỏ, nhìn giống như một con quái thú hình thù kỳ lạ. Càng Nhiễm không nhịn được cười, vỗ vỗ vỏ cua trên người Tiểu Thích Duệ, sau này ấy ngươi có thể biến nhỏ lại, đứng trên vai đại vương ngắm phong cảnh xung quanh, cao hơn tất cả mọi người đấy. Tiểu Thích Duệ lập tức vui vẻ lên, cảm ơn đại vương, em muốn luôn ở bên đại vương. Càng Nhiễm mỉm cười, sau khi chăm sóc Tán Thanh Xuân ăn xong bữa, mang theo cua hấp và rượu, như thường lệ đi thăm Hoa Chiêu trong ngục. Hôm nay là phiên trực của Trịnh Minh Xin, nàng mặc áo bào trắng, tay cầm kiếm dài, từ xa nhìn có vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng khi nhìn thấy Càng Nhiễm, lập tức mất vẻ điềm tĩnh, vội vàng chạy lại gọi, Càng Nhiễm tiền bối, ngài đến rồi. Càng Nhiễm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, cảm thấy có chút dễ thương, định chia một ít cua cho nàng, ta làm chút cua, ngươi có ăn không? Trịnh Minh Xin xua tay, không cần đâu, Minh Nguyệt sư tỷ sáng nay đã làm rồi, ăn với sư phụ rồi, ngài lại mang đồ ăn đến cho chim yêu à? Càng Nhiễm khẽ gật đầu, ta đến thăm chút, Hoa Chiêu hôm nay có khai báo gì không? Trịnh Minh Xin nhỏ giọng nói, không có, sư phụ nói nàng ấy rất cứng đầu, dặn chúng ta ai cũng không được đưa đồ ăn đồ uống cho nàng. Càng Nhiễm tò mò hỏi, sư phụ của ngươi không dùng hình phạt với Hoa Chiêu chứ? Trịnh Minh Xin gãi đầu, nghi hoặc đáp, sư phụ rất ôn hòa, người chưa từng đánh em và sư tỷ, chỉ phạt sao chép bài tập mà thôi, sao lại dùng hình phạt được? Càng Nhiễm cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ sai rồi, có lẽ tin đồn vẫn không nên nghe bừa. Vậy không sao, ta chỉ hỏi thăm chút thôi. Hiện giờ Ngọc Hành chân nhân không ở trong đó chứ? Trịnh Minh Xin lắc đầu nói, không có, sư phụ tôi ghét con chim này nhất, nếu không phải để thẩm vấn, người cũng chẳng buồn gặp con chim yêu đâu. Càng Nhiễm tiền bối, ngài vào đi, đừng ở lâu quá. Càng Nhiễm nếu không phải đã từng thấy song chân sắp rơi vào ma đảo, nàng gần như đã tin lời Trịnh Minh Xin. Miệng của song chân cứng rắn giống như mạng sống của nàng ấy vậy. Cách chương.